Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 725, sống còn 3 phút. Trên, Mạc Anh trên đầu đột nhiên xuất hiện thất thải vòng sáng, phóng xuất ra vô cùng thần huy. An Lâm con ngươi co rụt lại, có chút tim đập nhanh nói: "Đây là thần đạo lực." Thần đạo lực là chạm tới hợp đạo sát biên giới hoặc là hợp đạo đại năng mới có thể thi triển lực lượng. Mà trước mặt cái này mà anh dĩ nhiên cũng có thể thi triển loại lực lượng này. Không đúng, lực lượng này dường như có chỗ thiếu hụt. An Lâm tốt xấu là cùng hình thiên, La Đen, Tử Vi chờ đỉnh tiêm đại năng chiến đấu qua. Đối với cái này chờ cao thâm lực lượng kinh khủng có nhất định cảm ngộ. Cũng vì vậy luôn cảm giác ma anh thả ra thần đạo lực có nào đó chỗ thiếu hụt. Nhưng cho dù có chỗ thiếu hụt, sức mạnh kia cũng không phải phổ thông phản hư đại năng có thể so sánh. Ma anh tay cầm hắc sắc trường mâu, khẽ run lên, hỏa man kim hổ không gian phong ấn chấn liền phá thành mảnh nhỏ. Giống, giờ khắc này, hỏa man kim hổ lợi chảo đã xé hướng ma anh. Mà anh hai cánh rung lên, thân thể lại trong nháy mắt lóe ra đến rồi hỏa man kim hổ phía sau. An Lâm cho rằng mà anh là đang tránh né hỏa man kim hổ công kích. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bắt đầu mục trừng khẩu ngốc, bởi vì hỏa man kim hổ thân thể lại đột nhiên bể thành rồi hai nửa, thân thể bắt đầu tiêu tán ở không trung. Mà anh cũng là đang tránh né công kích đồng thời, đã dùng hết phản kích, hơn nữa tốc độ nhanh đến ngay cả An Lâm cũng không có phát giác. Giá trị 20 vạn linh thạch khắc kim công kích, vô ích, mà anh đem bích lục hai mắt lạc hướng An Lâm, quỷ dị cười, anh, An Lâm nhất thời toàn thân phát lạnh, cảm giác được một không cách nào hình dung áp lực. Hắn cảm thấy ma anh đang nhìn mình ánh mắt, tựa như nhìn một người chết. Thần giám thuật, phong linh nhị trọng, An Lâm hai mắt biến thành trắng lóa như tuyết. Ngay tại lúc đó phía sau bạch sắc phong tục thời xưa còn lưu lại tạo thành hai cánh xuất hiện. Bất kể như thế nào, hai thứ này tiêu phối kỹ năng đều nhất định phải duy trì 3 phút ở trên. Nếu không, hắn chờ chút làm sao chết cũng không biết. A hát, hiện tại chỉ có 2/2 thời gian, mà anh tựa hồ không vội mà xuất thủ. An Lâm cũng vui vẻ cùng nó rằng co. Ngươi có bản lãnh cùng ta rằng co 3 phút a. Ông, một hồi réo rắt ông hưởng tiếng vang lên. Mà anh phía sau đột nhiên xuất hiện hai to lớn huyết con ngươi màu đỏ. Lưỡng con ngươi ẩn chứa vô cùng trụy lạc tâm tình, bạo ngược, sát lục. Sợ hãi, tử vong, một mảnh thế giới màu đỏ ngòm đột nhiên ở trước mắt triển khai. Làm cho An Lâm đại não ông hưởng ngất xỉu. Đây là thần hồn công kích. An Lâm vạn vạn không nghĩ tới mà anh dĩ nhiên sẽ chọn loại phương thức công kích này. Nếu như thần hồn nhược tiểu chính là tồn tại, sợ rằng hội trong nháy mắt bị loại công kích này xâm nhập hồn phi phách tán. Bất quá đáng tiếc. An Lâm thần hồn cho dù ở phản hư đại năng trong, cũng là đứng đầu trình tự. An Lâm che nhức đầu gọi, biểu tình hết sức thống khổ. Mà anh đắc ý cười, tựa hồ vô cùng thưởng thức An Lâm vẻ mặt này. Anh, nhưng mà An Lâm cứ như vậy kêu một phút đồng hồ. Kết quả vẫn là không có chuyện gì khác phát sinh. An Lâm hai tay ôm đầu, không ngừng kêu to, làm cho nhanh không thở nổi. Cho dù ai kêu to một phút đồng hồ, cũng sẽ mệt mỏi thiếu dưỡng. Mà anh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hiện lên một thần sắc mê mang. Díu dít anh, nó yên lặng hủy bỏ thần hồn thuật. Kết quả phát hiện An Lâm vẫn còn ở kêu thảm thiết. An Lâm che nhức đầu gọi. Biểu tình hết sức thống khổ. Két, ánh mắt của hắn liếc nhìn ma anh, lại phát hiện hai con mắt màu đỏ ngòm đã không thấy. Tiếng kêu to hơi ngừng. sắc mặt có chút xấu hổ. Mạc Anh sắc mặt âm trầm đến sắp chảy nước. Sau đó, biểu tình bắt đầu dần dần dữ tợn. Một loại bị coi thành rồi xỏa bức trêu cảm giác xông lên trong lòng của nó, khiến nó rốt cục nổ. Trên đầu thất thải lộ ống kính rất nhanh vận chuyển, uy thế bạo phát làm cho cả không gian đều rung rung. Anh, An Lâm ở cùng thời khắc đó, lần nữa lấy ra một thanh cao giai linh kiếm, Cửu Long Khoa Kiếm Tiên, Chiến Thần Lục Kiếm bốn thức, chôn cất kiếm, phanh, Cửu Long Khoa Kiếm Tiên nát, long lân vậy mảnh nhỏ tại trong hư không lóe ra ánh sáng chói mắt trạch. Đây là giá trị 500.000 cái linh thạch chiêu thức. Chịu đựng, còn có một phân nửa thời gian. An Lâm đang chuẩn bị kích phát Cửu Long Khóa Tiên kiếm toàn bộ lực lượng. Một cái bóng đen cũng đã vọt tới trước mặt của hắn. Trên mặt còn có dự tợn tiếu ý. Anh, An Lâm thần giám thuật đã phát động. Hết thảy cảm quan cao độ tập trung. Đối đãi bất luận cái gì đều giống như xem pha quay chậm thông thường. Cũng chính là người địa cầu thường nói viên đạn thời gian. Nhưng ngay cả như vậy, mà anh tốc độ trong mắt hắn vẫn là mau bất khả tư nghị. Hắc sắc trường mâu xuyên thủng trên không, tựa như lôi quang lóe lên. An Lâm sử dụng ra tất cả lực lượng tránh né, lại chỉ có thể làm cho thân thể độ lệch một chút phương vị. Sau đó trường mâu liền quán xuyên bờ vai của hắn. Phốc suy, tiên huyết tiêu xạ, An Lâm thân thể tựa như một đạo phi kiếm ầm ầm rơi xuống đất. Thân thể xé rách cảm giác lan khắp toàn thân. Hắn luôn cảm giác mình chiến thần thân thể. Ở mà anh trường mâu trước mặt không hề có tác dụng. Mà anh quất ra trường mâu, díu dít cười, sẽ hướng An Lâm đầu cắm vào. Ở lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ trước mặt, An Lâm muốn ra chiêu. Cảm giác đều là một loại hy vọng xa vời. Cũng tỉ như hiện tại, kiếm đều chôn, còn chưa kịp dùng ra cổ lực lượng kia, người khác đem hắn đè xuống đất chuẩn bị giết chết. Cái này đặc biệt sao, làm sao còn đánh? An Lâm trong lòng không khỏi mọc lên vẻ tuyệt vọng. Màu đen trường mâu sẽ lần nữa cắm vào. Một màu vàng năng lượng kinh khủng liền từ đằng xa dâng lên mà đến, đem cả vùng không gian soi sáng thành một mảnh kim sắc. Điều này có thể số lượng ẩn chứa đem hết thảy vật chất phân giải thành nhỏ nhất hạt căn bản uy năng, là công nghệ cao chôn vùi pháo. Ầm ầm, mà anh bị nổ bay, trắng mập thân thể cút rơi xuống mặt đất, cái yếm phá, cái bụng còn đang bốc khói. Một cái ngân sắc cao tới hai tay hướng về phía Ma Anh. Bàn tay trong động khẩu còn bốc khói, khóe miệng còn chảy dầu máy. An Lâm sắc mặt đại hỉ, đạt đến 3, vậy mới tốt chứ. Quả nhiên, cái này đội viên mới phi thường kháo phổ, so với Đông Quách kháo phổ sinh ra. Dĩ nhiên tại thời khắc nguy cơ cứu hắn một mạng, hắn lập tức đứng lên. Hướng về phía Ma Anh trên không nắm chặt, Cửu Long Khóa Tiên, khải, giống, 9 cái hắc long từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Ma Anh, lấy màu đen long khu tạo thành một cái huyền diệu phức tạp trận pháp. Cửu Long Khóa Tiên đại trận, gian khổ sấm sét cũng vào giờ khắc này xuất hiện, hướng Ma Anh cuộn trào mãnh liệt tới, không ngừng đánh thẳng vào Ma Anh thân thể. Đáng sợ chấn áp lực, thậm chí đem mặt đất kỳ lạ kim loại bề mặt quả đất đè lõm xuống. Mà anh trắng bệch đồng thời có chút mập thân thể, bị đại trận lực chấn áp vặn vẹo biến hình. An Lâm trong lòng tính một chút thời gian, còn có một phút, nhất định phải kiên trì cuối cùng này một phút đồng hồ. An Lâm lần nữa lấy ra một thanh cao giai linh khí, Bắc Quỳnh Lưu Tinh Kiếm. Hiện tại cũng chỉ có cao giai linh khí chôn cất kiếm mới có thể đối với Ma Anh đưa đến một ít hiệu quả. Khắc kim không thể ngừng, bằng không nếu như ngay cả mất mạng, như vậy ngay cả khắc kim cơ hội đều không tồn tại. 500.000 cái linh thạch chiêu thức không được, như vậy thì lại thêm 500.000. 1 triệu ta xem ngươi có sợ không? An Lâm lúc này toàn thân đều tản ra thổ hào quang huy. Mắt nhìn xuống cái kia bị khốn đốn trong đại trận ma anh. Chiến thần lục kiếm bốn thức, chôn cất kiếm, phanh, Bắc Quỳnh lưu tinh kiếm nổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.